Chương 32: Máu, thịt và xương. Quý vị và các bạn đang nghe sách tại web thư viện sách nói.vn. Trân trọng cảm ơn các bạn rất nhiều. Harry chợt nhận thấy hai chân mình dội mạnh vào mặt đất. Cái chân bị thương của nó khuỵu xuống và nó ngã nhào về phía trước. Sau cùng nó buông cái cúp tam pháp thuật ra, ngóc đầu lên và hỏi: "Tụi mình đang ở đâu đây?" Cedric lắc đầu. Anh đứng dậy, kéo Harry lên, rồi cả hai ngó chung quanh. Chúng đã hoàn toàn ra khỏi khuôn viên trường Hogwarts và chắc chắn đã đi rất xa, có lẽ hàng trăm dặm, bởi vì ngay cả những ngọn núi bao quanh lâu đài cũng không thấy đâu cả. Thay vào đó, chúng đang đứng trên một bãi tha ma tối thui. Ở bên phải chúng là một cây thủy tùng cao to và xa xa lờ mờ bóng một ngôi nhà thờ nhỏ. Bên trái chúng nhô lên một ngọn đồi. Harry chỉ có thể nhận ra được dáng của một ngôi nhà cổ nho nhỏ trên sườn đồi. Cedric nhìn xuống cái cúp tam pháp thuật rồi lại nhìn Harry. Anh hỏi: "Có ai nói với em cái cúp này là một cái khóa cản không?" "Không," Harry trả lời. Nó đang ngó quanh quốc cái nghĩa địa, hoàn toàn yên lặng và hơi ghê ghê. "Có phải đây cũng được coi là một phần của bài thi không?" Cedric đáp, "Anh không biết." Trông Cedric có vẻ lo lắng. "Em thấy mình có nên rút đũa phép ra không?" "Nên," Harry nói, mừng là dù sao thì cũng chính Cedric đã đề nghị điều này chứ không phải nó. Hai đứa rút đũa phép ra, Harry vẫn tiếp tục ngó xung quanh. Nó lại có cảm giác đang bị theo dõi. Harry buột miệng. "Có ai đang đi tới?" Căng mắt nhìn vào đêm tối, chúng thấy một cái bóng đang tiến tới gần hơn, đi thong thả giữa những ngôi mộ về phía chúng. Harry không thấy rõ gương mặt, nhưng theo cái cách đi đứng thì nó chắc là kẻ đó đang ôm cái gì đó trong tay. Không biết đó là ai, chỉ biết kẻ đó thấp, mặc một cái áo khoác có mũ trùm đầu kín mít che khuất cả gương mặt. Và kẻ đó càng bước tới thêm, khoảng cách giữa chúng và hắn càng thu lại. Harry thấy cái vật trong tay hắn giống như một em bé, hay đó chỉ là một bọc khăn áo. Harry hơi hạ thấp cây đũa phép xuống và liếc sang Cedric. Anh ném cho nó một cái nhìn giễu cợt, rồi cả hai cùng quay lại theo dõi cái bóng đang tiến tới gần. Cái bóng dừng lại bên một tấm bia mộ bằng đá cẩm thạch cao hơn chúng khoảng 6 bộ. Trong tích tắc, Harry, Cedric và cái bóng thấp lùn đó chỉ biết ngó nhau. Và rồi bất ngờ cái thẹo của Harry phát đầu dữ dội. Cả đời nó chưa bao giờ đau như vậy. Cây đũa phép tuột khỏi mấy ngón tay khi nó đưa tay lên ôm mặt. Đầu gối nó khuỵu xuống. Nó quỳ trên mặt đất và không còn thấy gì nữa. Đầu của nó như muốn nứt toát ra. Nó nghe vang lên từ xa xa phía trên đầu nó một giọng nói sắc lạnh: "Giết thằng thừa đó đi." Một tiếng sột soạt và một giọng khác rít lên trong bóng đêm: "Avada Kedavra." Một luồng sáng màu xanh lóe lên chói mắt Harry và nó nghe thấy một vật gì đó nặng nề rớt xuống đất kế bên nó. Cái thẹo của nó bây giờ đau tới mức khiến nó bắt ói, và rồi nó thấy bớt đau. Nó mở đôi mắt cay xè ra, hãi hùng vì điều mà nó vừa nhìn thấy. Cedric nằm dài trên mặt đất, hai cánh tay sải rộng như chim đại bàng. Cedric đã chết. Trong khoảnh khắc tưởng chừng vô tận, Harry đăm đăm nhìn vào gương mặt của Cedric, vào đôi mắt xám của anh, trống rỗng và vô hồn như cửa sổ một ngôi nhà hoang. Miệng Cedric há ra nửa chừng, có vẻ hơi sửng sốt. Và rồi khi Harry còn chưa chịu tin vào những điều mắt thấy, khi nó còn lặng người đi hoang mang chưa hiểu gì cả, thì nó chợt nhận thấy bị kéo mạnh ở dưới chân. Cả đàn ông thấp lùn đã để cái gói xuống dưới chân, thắp sáng cây đũa phép của hắn và đang nắm giò Harry kéo về phía tấm bia mộ bằng đá cẩm thạch. Dưới ánh sáng của cây đũa phép, Harry kịp nhìn thấy mập mờ trên đó một cái tên, ngay trước cả khi nó bị kéo tới gần và vọng đầu vào tấm bia: Tom Riddle. Gã đàn ông mặc áo choàng bây giờ đang quá phép ra những sợi dây thừng, cột chặt Harry vào tấm bia mộ. Từ cổ xuống tới cùi chỏ, Harry nghe được tiếng thở hổn hển gấp gáp từ trong cái mũ trùm. Nó vùng vẫy và cả đàn ông đánh nó bằng bàn tay thiếu một ngón. Harry đã nhận ra ai ở bên dưới cái mũ trùm. Chính là đuôi trùng. Nó gào lên, thì ra là mi. Nhưng đuôi trùng lúc đó đã cột nó xong, không trả lời. Hắn đang bận rộn kiểm tra coi mấy sợi dây có chắc không. Những ngón tay của hắn lóng ngóng run rẩy lần mò mấy cái gút. Tay chừng chắc chắn là Harry đã bị trói chặt vào tấm bia mộ, không còn nhúc nhích được một phân. Đuôi trùng rút trong áo choàng ra một miếng vải màu đen và tọng chặt vô miệng Harry. Rồi không nói một tiếng nào, hắn quay lưng và vội vàng bỏ đi. Harry không sao ú ớ được, cũng không nhìn thấy được đuôi trùng bỏ đi đâu, vì nó không thể quay đầu lại để ngó ra phía sau tấm bia đá. Nó chỉ thấy được cái gì ở ngay phía trước nó mà thôi. Xác của Cedric nằm cách nó khoảng 20 bước. Gần đó là cái cúp tam pháp thuật, nằm lấp lánh dưới ánh sao trời. Cây đũa phép của Harry nằm trên mặt đất, ngay dưới chân Cedric. Cái gói khăn áo mà Harry tưởng là một em bé đang tiến tới gần, dưới chân ngôi mộ. Cái vật đó có vẻ kích động, cáu kỉnh. Harry chăm chú nhìn, và cái thẹo của nó lại đâu nữa. Và đột nhiên nó hiểu ra, nó không muốn biết cái gì ở trong cái gói đó, nó không muốn cái gói đó mở ra. Nó nghe một tiếng động dưới chân, nó ngó xuống và thấy một con rắn khổng lồ trườn qua cỏ, rồi cuộn mình quanh tấm bia mà nó đang bị cột dính vào. Tiếng thở khò khè gấp gáp của đuôi trùng lại vang lên, hình như hắn đang cố đẩy việc gì nặng nề trên mặt đất. Rồi hắn xuất hiện trong tầm nhìn của Harry, và Harry nhận ra hắn đang đẩy một cái vạc bằng đá tới chân ngôi mộ. Trong vạc đầy một thứ gì đó có vẻ giống như nước. Harry nghe tiếng nước sóng sánh trong đó. Cái vạc đó lớn hơn bất cứ cái vạc nào mà Harry từng xài. Đó là một cái chậu bự bằng đá đủ chỗ cho một người lớn xác hết cỡ ngồi vô trong. Cái vật ở trong cái bọc khăn áo trên mặt đất lại càng có vẻ kích động cáu kỉnh hơn, như thể nó đang cố chui ra. Bây giờ đuôi trùng đang lục đục ở dưới đáy cái vạc với cây đũa phép. Chợt lửa phụt cháy lên từ bên dưới cái vạc. Con rắn khổng lồ trườn đi mất trong bóng tối. Chất lỏng trong cái vạc có vẻ nóng lên rất nhanh. Mặt nước không chỉ sôi lụp bụp mà còn phát sáng rừng rực lên như đang cháy. Hơi nước bốc lên cuồn cuộn làm mờ đi hình dáng của đuôi trùng đang canh lửa. Cái đống khăn áo lại càng kích động dữ hơn, và Harry lại nghe giọng nói sắc lạnh vang lên. Mau lên! Phủ đầy mặt nước bây giờ là những tia sáng chói rực như là có kim cương nạm trên đó. Dạ, thưa chủ nhân, đã sẵn sàng rồi ạ. Vậy thì... giọng nói vang lên sắc lạnh. Đuôi trùng kéo mở cái gói khăn áo trên mặt đất để lộ ra cái ở bên trong. Và Harry bật lên một tiếng gào, nhưng bị cái cục vải nhét miệng chặn lại. Đuôi trùng nặng nhọc như thể nâng một hòn đá bự, và trong bọc vải hiện ra một cái gì đó xấu xí nhầy nhụa và mù, nhưng tẩm lậm khủng khiếp, gấp trăm lần khủng khiếp. Cái vật mà đuôi trùng đem theo đó có hình thù một đứa con nít đang ngồi co ro. Không có tóc, nhưng lại giống như có vảy, da đen mốc và đau đỏ. Tay chân nó ốm yếu, và gương mặt nó. Chưa từng có đứa con nít nào có gương mặt như vậy. Bèn bẹt, giống đầu rắn, với hai con mắt đỏ rực. Cái vật đó có vẻ yếu ớt, cần được giúp đỡ. Nó đưa hai cánh tay ốm yếu lên, vòng quanh cổ đuôi trùng, và hắn nhấc nó lên đem tới bên miệng vạc. Khi hắn làm vậy, cái nón trùm rớt ra phía sau, và Harry thấy cái nhìn khiếp sợ trên gương mặt tái mét bạc nhược của hắn bên ánh lửa. Cùng lúc đó, Harry thấy được cái gương mặt bèn bẹt xấu xa được rọi sáng trong những tia lửa đang nhảy múa trên mặt nước thuốc trong vạc. Và rồi đuôi trùng thả cái sinh vật đó vào trong vạc. Một tiếng rít vang lên và nó biến mất dưới mặt nước. Harry nghe một tiếng động nhỏ khi cái cơ thể yếu ớt đó chạm vào đáy vạc. Cầu cho nó bị dìm chết đi. Harry nghĩ, cái thẹo của nó nóng rát tới mức gần như không chịu nổi. Lạy trời, dìm chết nó đi. Đuôi trùng đang nói. Giọng của hắn run rẩy, hình như hắn sợ khiếp vía. Hắn giơ cao cây đũa phép, mắt nhắm nghiền, nói với bóng đêm. Xương của cha cho đi vô tình sẽ hồi phục con. Nấm mộ dưới chân Harry nước toạt ra. Kinh hoàng, Harry ngó theo một luồng bụi mỏng bốc lên theo lời khấn vái của đuôi trùng và nhẹ nhàng rơi vô trong vạc. mặt nước nạm kim cương rít lên và vỡ ra thành những tia lửa giăng khắp nơi, rồi đổ sang một màu xanh chói lọi rợn người. Và bây giờ đuôi trùng đang rên rỉ khóc. Hắn rút từ trong áo choàng ra một con dao găm mỏng, dài dài, bằng bạc sáng choang. Hắn vừa nói vừa nức nở nghẹn ngào. Thịt của kẻ bầy tôi tự nguyện dâng cho chủ nhân, người sẽ hồi sinh. Hắn xòe bàn tay phải ra trước mặt, bàn tay thiếu một ngón. Tay trái của hắn nắm chặt con dao găm và vung lên. Trong một giây trước đó, Harry chợt hiểu ra việc đuôi trùng sắp làm. Nó cố nhắm chặt hai mắt lại, nhưng nó không thể ngăn được tiếng thét lớn xuyên qua đêm đen, xuyên qua người nó, như là chính nó cũng bị con dao đâm vô vậy. Nó nghe tiếng gì rớt phịch xuống đất, nghe tiếng đuôi trùng thở hổn hển đau đớn, rồi là một tiếng tõm thiệt lớn, như là có cái gì đó được thả vô vạc. Harry không nhìn tiếp được nữa, nhưng thuốc độc đã đổ sang màu đỏ rực. Ánh sáng của nó xuyên qua mí mắt nhắm nghiền của Harry. Đuôi trùng thở hổn hển và rên rỉ vì đau đớn. Harry biết là đuôi trùng đang ở ngay trước mặt nó, không cần đợi tới khi cảm thấy được hơi thở hoảng loạn của hắn phà trên mặt nó. Máu kẻ thù, lấy bằng sức mạnh, mi sẽ hồi sinh kẻ thù. Harry không chống lại được vì nó bị trói chặt quá, vùng vẫy tuyệt vọng trong những sợi dây thần siết chặt. Nó ngó xuống và thấy con dao bằng bạc sáng loang rung lên trong bàn tay còn lại của đuôi trùng. Nó cảm thấy mũi nhọn của con dao đâm vào khuỷu tay phải và máu chảy ra thấm qua tay áo choàng rách te tua của nó. Đuôi trùng vẫn còn thở hổn hển vì đau, mò mẫm trong túi áo lấy ra một cái hũ nhỏ bằng thủy tinh, kề vào vết thương của Harry để hứng lấy dòng máu đang chảy ròng ròng. Hắn lảo đảo quay lại bên cái vạc và đem máu của Harry đổ vào. Cái thứ nước ở trong đó biến thành màu trắng đục. Xong việc, đuôi trùng quỳ xuống bên cái vạc rồi nằm vật ra một bên trên mặt đất, ôm cánh tay cụp đầm đìa máu chảy, rên rỉ và thổn thức. Cái vạc đang sủi bọt và sôi lên, những tia sáng kim cương bắn ra theo đủ hướng, sáng lóa cả mắt và làm cho tất cả những thứ xung quanh trở nên đen thẫm. Không có gì xảy ra. Cầu cho nó chết chìm cho rồi, Harry nghĩ, cầu cho nó bị trục trặc gì đó. Và rồi, bất thình lình, những tia lửa phát ra từ cái vạc lụi tắt. Thay vào đó, một luồng hơi trắng dày đặc cuồn cuộn bốc lên từ cái vạc, che mờ mọi thứ trước mặt Harry. Khi nó không còn thấy đuôi trùng hay Cedric hay bất cứ thứ gì nữa, ngoài làn hơi lơ lửng trong không trung. Có trục trặc rồi, nó nghĩ. Nó chết chìm rồi, lại trời dìm chết nó đi. Nhưng lúc đó, qua làn sương mù trước mặt, cùng với một nỗi khiếp sợ lạnh buốt trào lên trong người, Harry thấy bóng một người đàn ông cao lớn, xương xẩu từ trong cái vạc đang hiện dần lên. Khoác áo cho ta. Giọng nói sắc lạnh vang lên sau màn sương, và đuôi trùng vừa thổn thức vừa rên rỉ, vẫn còn ôm cánh tay cụt, bò tới lượm mấy cái áo choàng đen trên mặt đất lên, đứng dậy, nhón lên và dùng một tay kéo áo trùm choàng lên đầu chủ của hắn. Gã đàn ông gầy ốm đó bước ra khỏi vạc, nhìn chằm chằm vào Harry, và Harry cũng nhìn trừng trừng vào gương mặt đã ám ảnh nó trong những cơn ác mộng suốt 3 năm trời, trắng bệch hơn cả một cái đầu lâu, với 2 con mắt bự đỏ bầm và một cái mũ bèn bẹt như mũi rắn với 2 cái khe là lỗ mũi. Chúa tể hắc ám Voldemort lại một phen nữa trỗi dậy.